Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1927. Chương 1927. Truy kích. Thiên ma đại lục, hai người cùng tà giáo võ giả không nhất định liền có thể phán đoán đây là thần khí, lập tức liền xuất thế, nhưng bao nhiêu cũng là có chút điểm đoán. Cho nên, Gia Cát Phi Vân muốn hết sức tranh thủ một chút. Thần Long bên kia núi, Thông Thiên Tháp thế lực vẫn là mạnh nhất, không cần hắn đi lo lắng quá nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Gia Cát Phi Vân trong lòng đã có quyết định. Trong tay Song Long kiếm trực chỉ phía trước, kia màu vàng sáng trên thân kiếm, hai đầu thần long lượn vòng lấy, không chỉ có nhìn vô cùng tinh xảo, mà lại kia cường đại lại khí tức kinh khủng lan tràn ra, liền ngay cả mấy ngàn mét bên ngoài huyết điện thần ưng đều phát ra bất an kêu to, thậm chí tốc độ đều nhận một chút ảnh hưởng. Ngay sau đó, Gia Cát Phi Vân trực tiếp cầm trong tay Song Long kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo kim mang bắn ra, sáng tỏ tiếng kiếm reo rung động hư không. Hư không không ngừng sụp đổ, mạo hiểm vô cùng kinh khủng, quả thực giống như là cả mảnh trời đều muốn bị rung sụp. Ngang, kinh khủng long ngâm thay thế kiếm minh, hai đầu màu vàng sáng thần long thay thế Song Long kiếm, tại không trung xẹt qua hai đạo luân chuyển quang mang, trực tiếp đuổi kịp huyết điện thần ưng. Song Long kiếm ẩn chứa tuyệt chiêu, mặc dù không thể nói là Gia Cát Phi Vân tự thân lực sát thương mạnh nhất chiêu thức, nhưng là muốn nói công kích khoảng cách xa, một chiêu này đã là hắn xa nhất. Song Long kiếm huyễn hóa thành thần long, tốc độ nhanh chóng biết bao, so với đối phương huyết điện thần ưng thực sự nhanh hơn nhiều, cơ hồ là trong chớp mắt liền đã đuổi kịp. Cẩn thận, mọi người cùng nhau ngăn cản. Cho dù là Trịnh Khôn cùng Phùng Triển Tây, trên mặt cũng tràn ngập vẻ ngưng trọng. Cái này Thông Thiên Tháp tháp chủ xác thực rất mạnh, mạnh đến để bọn hắn một nhóm người này đều tim đập nhanh. Trịnh Khôn thần thạch chi thuẫn ẩn chứa tuyệt chiêu vừa mới sử dụng qua, hiện tại không cách nào khởi động, dù sao không phải mình tu luyện được tuyệt chiêu, là có hạn chế. Trên thực tế một ít tự mình tu luyện ra tuyệt chiêu đều có hạn chế, trên người Bạch Vũ Triết đều có, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể là bằng vào thần thạch chi thuẫn kiên cố cùng tự thân thực lực cường đại đi ngăn cản. Mà những người khác thì là nhao nhao phát động tự thân công kích mạnh nhất. Tại chiêu thức kia đụng phải thần thạch chi thuẫn trước đó, trước tiến hành suy yếu. Không thể không nói, có 5 cái thánh khung cảnh cửu trọng thiên tài, phản ứng của bọn hắn xác thực cũng rất nhanh. Tại Gia Cát Phi Vân phát động công kích sau đó, liền đã tại làm chuẩn bị. Suy, một đạo nồng đậm huyết sắc quang mang xẹt qua chân trời. Huyết quang này rất mạnh, nhìn tựa hồ rất tà ác, nhưng phía trên cũng không có tản mát ra âm tà khí tức, hiển nhiên là xuất từ Phùng Triển Tây chi thủ. Huyết sắc quang mang hung hăng đánh vào màu vàng sáng sâu long bên trên, chỉ bất quá rất nhanh liền bị kia thần long phá tan thành từng mảnh. Ngay sau đó, mặt khác hai đạo năng lượng màu đỏ ngòm xuất hiện, khí tức liền hoàn toàn không giống, âm phong gào thét, khiến người sợ hãi, khí tức tràn ngập bầu trời, giống như núi thây biển máu, nhân gian luyện ngục. Nhưng là, loại cảnh tượng này đồng dạng cũng là phù dung sớm nở tối tàn, nháy mắt liền bị hủy bởi hai đầu màu vàng sáng thần long phía dưới, lại thêm một cỗ màu đen nhánh năng lượng như thường bị xé nát. Về phần những người khác công kích, càng là không đáng giá nhắc tới, căn bản còn không có tới gần liền đã biến mất. Oanh, cuối cùng hai đầu thần long đồng thời đánh vào Trịnh Khôn trong tay thần thạch chi thuẫn bên trên, một tiếng kinh khủng vang vọng, giống như cả mảnh trời tế đều đang run rẩy. Không trung trực tiếp xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang, kia là hư không khe hở, chừng hơn 100 mét đường kính, khủng bố vô biên, huyết điện thần ưng phát ra một tiếng thống khổ tên là. Mặc dù vừa rồi tất cả mọi người tại bảo vệ nó, nhưng y nguyên vẫn là nhận nhất định tác động đến. Về phần những người khác, một bộ phận tại Gia Cát Phi Vân một chiêu này phía dưới thụ thương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?